Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 112 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Hợp Thiên Đạo. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi mà vào trong thế giới sa bàn tranh đấu thì từng một hơi giết chết ba tên ma tộc. Sau đó thì tiếp tục rèn kiếm hoàng. Đợi đến cuối cùng thì những cái người sót lại mới tập trung lại chỗ của Tần Mục. Tần Mục sử dụng kiếm hoàng mà hắn vừa luyện kết hợp với cái kiếm pháp khai kiếp mà hắn vừa tạo ra trước đó nữa. Một kiếm giết chết tương ý thì làm cho tâm cảnh của Triết Hoa Lê rối loạn rồi nhận thua. Vì cái tên tương ý này là một hảo hữu tốt với Triết Hoa Lê đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sau khi mà Triết Hoa Lê nhìn thấy một kiếm của Tần Mục giết chết hảo hữu tương ý của gã thì làm cho gã hận thấu xương, nhưng mà vẫn kiềm chế được vì vẫn nhìn ra cái tâm cảnh của mình đang rối loạn. Cái thứ hai nữa là thấy cái kiếm pháp của Tần Mục quá cao siêu đi, do đó gã không chắc chắn thắng được trong khi tâm cảnh của mình đang rối bời vậy nữa, nên mặc dù không phục nhưng vẫn quỳ xuống của Tần Mục, mà chỉ quỳ xuống đất. Hắn cũng không quỳ về phía Tần Mục hay là quay về cái đám người Vũ Hòa gì cả, mà quỳ về phía thi thể của Tương Ý. Triết Hoa Lê này mới dập đầu đứng dậy, ôm lấy thi thể của Tương Ý, nghiêng đầu nói: "Ta đã nhìn thấy được kiếm pháp của ngươi rồi, ta sẽ không để cho sư phụ ta nhìn thấy được kiếm pháp của ngươi, bởi vì ta muốn đích thân chém giết ngươi, báo thù rửa hận cho bản thân của ta." Tần Mục nghiêm nghị gật đầu nói: "Vì nếu thực sự có một ngày như vậy, ta chết không oán đâu." Triết Hoa Lê sải bước rời đi, tiến về phía bức tường lửa ly hỏa. Vù một tiếng, yêu đao bay lên, một đao chém ra bức tường lửa, bổ ra một con đường. Triết Hoa Lê ôm tương ý đi vào trong bức tường lửa, thân hình biến mất. Khóe mắt của Tần Mục giật giật, Triết Hoa Lê biểu hiện ra như vậy khiến cho hắn có chút bất an. Triết Hoa Lê cũng không thua kém gì so với hắn cả. Triết Hoa Lê vừa rồi bổ ra biển lửa đó, đao pháp đã hết sức tinh diệu, thần thể, pháp lực, nguyên thần, thậm chí trong đao pháp của gã lộ ra thành tựu của đạo pháp thần thông, cũng không thua kém so với Tần Mục, thậm chí thân thể của gã còn cao hơn Tần Mục rất nhiều. Hiện tại Triết Hoa Lê lại giống như Tần Mục sau khi bị Sơ Tổ Nhân Hoàng hung hăng công kích vậy, ở vào sát biên giới của sự suy sụp cùng lột xác. Nếu mà gã có thể bước ra được, tìm được con đường của mình, lại sẽ giống như Tần Mục khai sáng ra kiếp khai kiếp thứ nhất của kiếm vậy. Gã cũng sẽ khai sáng ra đao pháp của mình, từ trong đao pháp của Lạc Vô Song mà nhảy ra báo thù Tần Mục. Vừa rồi hắn xoay người rời đi, ra khỏi bức tường lửa kia. Nếu như ta cho hắn một kiếm, liền có thể giải quyết hắn rồi. Nếu như là gia què, nhất định sẽ làm như vậy, không có nửa điểm do dự rồi. Sắc mặt của Tần Mục không ngừng thay đổi. Thế giới bên ngoài sa bàn, Hắc Hổ Thần chính xác nắm chắc được vẻ mặt của hắn. Gã lập tức kích động, luôn miệng mà nói: "Chủ công à, người thấy được chưa vậy? Tiểu tử này không phải khóe mắt cứ giật giật, thì tối ngày sắc mặt đại biến à, không ngừng thay đổi. Có đôi khi còn có thể kinh ngạc la lên thất thanh, rõ ràng chính là tâm cảnh tu vi không cao, hình dáng hết ngựa tới hổ." Tiểu phu thánh nhân trừng mắt với gã, sắc mặt của Hắc Hổ Thần đại biến, vội vàng cúi đầu nghe theo. Tiểu phu thánh nhân đưa bàn tay ra, cầm cán búa thần phủ. Cùng lúc đó, Vương Nhật La cũng thò tay ra, cầm ma thương. Hai người đồng thời rút vũ khí của từng người lên. Thần đang ở trong thế giới sa bàn, Tần Mục lập tức phát hiện ra điểm không thích hợp. Không gian của thế giới sa bàn bắt đầu đổ nát. Chỗ đổ nát là từ chỗ búa và thương đang xen, không gian không ngừng lui lại, cắn nuốt dãy núi cao vút sừng sững. "Đi mau!" Tần Mục bất đắc dĩ lôi kéo Tàn Họa, toàn thân hiện ra từng phù văn mỹ lệ không ngừng xoay tròn, vội vàng nói: "Vũ Hòa sư tỷ, Thục Diêu sư huynh, tới đây!" Vũ Hòa cùng Thục Diêu vẫn ngơ ngác đứng ở nơi đó, kinh ngạc nhìn hắn, hình như vẫn chưa phục hồi lại tinh thần. Mà ở phía sau, không gian lui lại đang nhanh chóng tiếp cận, Từ Mục cắn răng phát động thần thông truyền tống. Ánh sáng lóe lên mang theo tang họa biến mất. Vũ Hòa cùng Thục Diêu lúc này mới tỉnh ngộ, quay đầu nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi kịch liệt. Mỗi người vội vàng bay lên trời, Vũ Hòa mới cao giọng nói: Thục Diêu sư đệ, chúng ta hợp lực phá vỡ bức tường lửa, lao ra khỏi nơi đây thôi. Hai người có tốc độ cực nhanh, lao thẳng đến bức tường lửa của thế giới Sa Bàn. Bước chân bọn họ nâng lên thì lúc này mới biết hiểm ác đáng sợ. Bọn họ toàn lực chạy với tốc độ cực nhanh, vượt qua âm thanh, thậm chí so với tốc độ Từng Mục toàn lực chạy còn nhanh hơn nữa. Nhưng mà không gian đổ sụp xuống có tốc độ nhanh hơn. Bức tường lửa rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng mà bất kể bọn họ lấy tốc độ nhanh tới mức nào chạy về phía bức tường lửa, khoảng cách giữa bọn họ cùng bức tường lửa trước sau không có gần lại nửa điểm nào. Không những khoảng cách không có gần lại, thậm chí khoảng cách vẫn còn đang lớn hơn. Bọn họ cùng khoảng cách không gian lui lại kia càng lúc càng gần. Trên trán của Vũ Hòa cùng Thục Diêu xuất hiện mồ hôi lạnh. Không gian lui lại kia cất giấu lực lượng thần phủ của Tiểu Phu Thánh Nhân cùng ma thương của Phượng Nhật La va chạm. Lực lượng này lúc trước hóa thành thế giới Sa Bàn, biến quảng trường dài 50 trượng, rộng 31 trượng thành thế giới rộng ngàn dặm, dãy núi cao vút sừng sững. Mà bây giờ thế giới này sụp xuống, tất nhiên cũng sẽ phóng thích ra uy năng của thần phủ cùng ma thương va chạm. Uy năng này, thần thông giả cảnh giới thức tinh như bọn họ căn bản không có khả năng chống đỡ. Chỉ sợ bọn họ sẽ bị trực tiếp bốc hơi sạch sẽ, ngay cả hồn phách cũng không còn tồn tại. Vừa rồi, tên tiểu tử Từng Mục rèn sắt kia gọi chúng ta, chẳng lẽ là muốn mang chúng ta cùng rời đi sao? Lúc này bọn họ mới âm thầm hối hận. Vừa rồi bọn họ chấn động kinh ngạc trước một kiếm quang kia của Từng Mục nên mất đi tâm trí, không nghe rõ Từng Mục đang nói cái gì. Đợi đến khi tỉnh ngộ lại thì đã muộn rồi. Nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng hiện lên, bóng người của Từng Mục đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ. Tiếp theo là vô số phù văn bay lượn vòng quanh bọn họ. Ánh sáng bạo phát, Vũ Hòa cùng Thục Diêu cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi cho khi đứng vững lại, bọn họ mở mắt nhìn lại xung quanh, chỉ thấy bọn họ đã đi tới bên ngoài quảng trường. Đi thôi! Từng Mục cao giọng quát một tiếng, điên cuồng chạy về phía trước. Trốn đến phía sau đại điện đi! Vũ Hòa Thục Diêu vội vàng đuổi theo hắn. Ba người nhanh chóng vòng qua phía sau đại điện. Tang Họa đã trốn ở nơi đó rồi. Bốn người vừa đứng vững, Từng Mục lập tức ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại há miệng ra, che cái lỗ tai lại. Tang Họa thấy như vậy cũng bận ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại hé miệng che lỗ tai lại. Vũ Hòa cùng Thục Diêu còn chưa tỉnh ngộ. Một dao động khủng khiếp từ chỗ quảng trường bạo phát ra, ánh sáng vô cùng chói lóa từ hai bên của đại điện bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, đôi mắt của bọn họ liền bị ánh sáng chớp động chiếu tới, cái gì cũng không còn cách nào nhìn thấy nữa. Đợi đến khi bọn họ nhắm mắt lại, hai con mắt đã chảy xuống hai hàng máu và nước mắt rồi. Tiếp theo, không gian hoàn toàn đổ sụp xuống, hình thành dao động truyền đến. Thân thể của hai người Vũ Hòa cùng Thục Diêu nhanh chóng kéo dài, gần như kéo hai người thành hai sợi mì. Âm thanh khủng khiếp truyền đến, lỗ tai của bọn họ thoáng cái cũng không nghe thấy gì nữa, yên tĩnh một cách thần kỳ. Trong lỗ tai của hai người bọn họ có dòng máu ấm chảy ra. Trên đại điện, từng vị thần chỉ của Thái Hoàng Thiên phóng ra thần uy, khởi động một mảnh tường cao thần quang, ngăn cản không gian co lại khi bạo phát ra năng lượng. Nhưng dù vậy, hai người bọn họ cũng bị chơi đùa tới chết đi sống lại. Từng Mục và Tang Họa ngồi xổm xuống thì lại không có trở ngại gì. Đợi đến khi ánh sáng tản đi, dao động đi xa, hai người lúc này mới ngậm miệng, mở mắt mà đứng lên. Vũ Hòa cùng Thục Diêu từ không trung ầm ầm rơi xuống đất, nằm ở trên mặt đất không thể động đậy. Đợi đến khi hai người bọn họ đứng lên, chỉ thấy trên gương mặt hai người toàn là máu. Sau một lúc lâu, hai người vẫn không nghe thấy được thanh âm gì, không nhìn thấy được thứ gì. Sư tỷ và sư huynh quá trẻ tuổi, chưa từng trải qua cái loại chuyện này thôi. Từng Mục lắc đầu, tiến lên giúp đỡ hai người kiểm tra một hồi, nói: Ta trước đây đã gặp được những chuyện tương tự rồi, cường giả giống như thần ma ở bên cạnh quyết chiến, ta biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ không có gì đáng ngại đâu, đợi ta luyện chút thuốc khiến cho màng mắt và màng tay bọn họ một lần nữa mọc ra lại là được rồi. Tang Họa lo lắng nói: Mắt và lỗ tai của bọn họ như thế nào? Màng mắt thì bị thiêu đốt, màng tay cũng bị xé rách rồi, không phải vấn đề lớn gì đâu. Từng Mục tìm kiếm túi thao thiết, tìm kiếm dược liệu, nói: Nếu như mắt mà nổ tung ra, tay gãy xương nứt ra, ta lại không có cách nào giải quyết, khi đó óc cũng đã hoàn toàn chín nhũng rồi. Màng mắt của bọn họ không bị hoàn toàn thiêu hủy, màng tai cũng phá vỡ lỗ nhỏ thôi, còn có thể tái sinh được. thân thể của Vũ Hạ sư tỷ và Thục Diêu sư huynh quả thật là đủ mạnh mẽ đó, mạnh hơn ta nghĩ một chút nữa. Đổi lại là ta hả, chỉ sợ mạng mắt đã bị cháy sạch không còn một mảnh nào rồi. Tang Họa thè lưỡi nhìn về xung quanh, nhưng thấy kiến trúc thần thành ở chỗ Ly Thành này thoáng cái bị hủy diệt gần nữa, khắp nơi đều là nhà và đình đài sụp đổ, cũng không thiếu ma tộc ngã xuống, ở trên mặt đất lăn qua lăn lại đau khổ vạn phần. Phượng Nhược La rút ma thương lên, ba mặt trăm miệng một lời, truyền khắp Ly Thành. Nguyện thua cuộc, tất cả binh sĩ ma tộc nghe lệnh, rời khỏi Ly Thành. Bàn Ngọc Sư Đệ dẫn tất cả binh sĩ rời khỏi Ly Thành. Từng vị ma thần nhận lệnh, từng người kéo theo ma tộc chuẩn bị rút lui. Thiên sư, hôm nay không phải là cơ hội tốt đi cùng ngươi giao đấu, người khác lại theo cùng ngươi vậy. Không sao. Phượng Nhật La thả người nhảy xuống đại điện, dẫn người rời đi. Từ một lúc này thì đang luyện đang chữa thương cho Vũ Hòa cùng Thục Diêu, thoáng nhìn Phượng Nhật La từ cách đó không xa rời đi, vội vàng nhìn lại phía của gã, không khỏi thoáng ngẩn ra. Chỉ thấy trên gáy của Phượng Nhật La đều là tóc quăn rậm rạp màu đen, cũng không mọc ra gương mặt thứ tư, mà trong đám tóc quăn kia lộ ra hai cái lỗ tai nhọn dựng thẳng lên. Gã một có ba khuôn mặt thôi hả? Từng Mục giải quyết xong một tâm sự, thì lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Nhật La, hắn lại muốn biết Phượng Nhật La rốt cuộc sinh ra mấy gương mặt. Hắn vẫn ghi nhớ mà nay rốt cuộc đã đạt được mong muốn rồi. Phượng Nhật La cảm ứng được ánh mắt của hắn, cái cổ xoay lại lộ ra một gương mặt. Trên gương mặt hiện ra vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Ghi tên là Tần Mục, Tần Mục rèn sắt hả? Tần Mục đang muốn nói, đột nhiên có bóng người lóe lên. Tiều Phu Thánh Nhân xuất hiện ở trước người của hắn, ngăn cản ánh mắt của Phượng Nhật La. Từng mục tiêu phía sau Tiều Phu Thánh Nhân nhô cái đầu ra, cười, nói. Đúng vậy, ta là Từng Mục, ra mắt Kim Cương Ma Thần. Ngươi hiểu được ma ngữ sao? Phượng Nhật La thực sự có ý nghĩa là Kim Cương. Phượng Nhật La gật đầu, thâm ý sâu sắc nói. Chúng ta rất có duyên, sau này còn có thể gặp lại. Dứt lời cổ của gã xoay trở về, sải bước rời đi. Trí Khoa Lê, theo ta. Trí Khoa Lê ôm thi thể của Trương Ý, nhắm mắt theo phía sau lưng Phượng Nhật La. Lúc đi qua bên này, gã xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục đang luyện đan, vội vàng gật đầu mỉm cười ra hiệu. Triết Hoài Lê sư huynh, có cơ hội gặp lại. Triết Hoài Lê mặt không đổi sắc, đi theo Phượng Nhật La rời khỏi. Hắc Hổ Thần từ trên đại điện nhảy xuống, nhìn Tần Mục một chút, lại nhìn Tiểu Phu Thánh Nhân đang xoay người lại một chút. Tiểu Phu Thánh Nhân không biết thu cái búa lớn đi đâu rồi, xem xét cẩn thận thủ pháp luyện đan của Tần Mục. Các thần chỉ khác cũng đều nhảy xuống, tập trung ở bên cạnh họ. Mỗi người đều nói ra suy nghĩ của mình. Bọn họ có nhiều vấn đề muốn hỏi, lại đều muốn nói lại thôi. Tiều Phu Thánh Nhân chưa mở miệng, bọn họ cũng không dám mở miệng, là người đầu tiên đặt câu hỏi. Tang Diệp Tung Thần vội vàng kéo Tang Họa qua, muốn hung hăng lên án nữ nhi này. Nhưng bây giờ tất cả mọi người không nói gì, ông ta cũng không tiện mở miệng. Tần Mục đang chế luyện linh đan đến thời kỳ mấu chốt. Hắn tập trung ý chí, trong lòng hoàn toàn không suy nghĩ tới bất kỳ chuyện gì khác, không để ý tới bọn họ, chỉ có điều bị những thần chỉ bao vây xung quanh, mắt thường lấp lánh nhìn chằm chằm vào như vậy, cho dù là hắn cũng có cảm giác được áp lực, trán hắn xuất hiện từng giọt mồ hôi, phân bố ở trên trán. Sau một lúc lâu, Tần Mục luyện xong linh đan, nhẹ nhàng bóp nát, lấy nước hòa tan, đổ vào trong mắt và tai của Vũ Hòa cùng Thục Diêu. Hắn cẩn thận quan sát tình hình màng mắt và màng tai của hai người sinh trưởng, khẽ nhíu mày. Hắn lại đi tìm kiếm bên trong túi thảo thiết, lấy từ trong túi ra mấy cái thứ dược liệu, chế luyện một chút thuốc mỡ, thận trọng bôi loạn ở mắt và trong tai của hai người. Vì sao người bôi thuốc hai lần vậy? Tiểu Phu Thánh Nhân không giải thích được mà hỏi. Lần thuốc đầu tiên là khiến cho màng mắt và màng tai của họ sinh trưởng, lần thuốc thứ hai chính là độc tính. Từ một quan sát mắt của Vũ Hòa cùng Thục Diêu, lại nhìn lỗ tai của bọn họ một chút rồi nói. Thuốc cao này tuy là một loại độc dược nhưng mà không có hại gì cho họ cả. Nó dùng để khống chế linh dược sinh trưởng. Ta chế luyện cái đan dược lần đầu tiên là khiến cho màng mắt và màng tai bị tổn hại của bọn họ sinh trưởng. Nhưng mà ta cũng là lần đầu tiên luyện chế cái loại dược liệu này đó, nên không có nắm chắc được dược tính bên trong, nên nó có chút mạnh. Nếu mà để nó tiếp tục sinh trưởng, lại sẽ khiến cho màng mắt và màng tai của họ biến thành dày hơn, sẽ ảnh hưởng đến nhãn lực và nhĩ lực của bọn họ nữa. Bởi vậy ta cần cái loại thuốc thứ hai, khống chế màng mắt và màng tai sinh trưởng. Hắn duỗi lưng, cười, nói. Hiện tại là ok rồi đó, bọn họ tốt rồi, nhãn lực, nhĩ lực sẽ không thua kém so với trước đây nữa. Từng vị thần chỉ Thái Hoàng Thiên xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Vũ Hòa cùng Thục Diêu là cao thủ cường đại nhất trong thần thông giả cảnh giới thức tinh của Thái Hoàng Thiên, cũng là người trẻ tuổi có hy vọng trở thành thần chỉ, trong đám hậu bối của Thái Hoàng Thiên. Nếu bọn họ bị mù bị điếc, đó chính là tổn thất lớn của Thái Hoàng Thiên rồi. Đám người Hoàng Việt chết ở trong thế giới Sa Bàn, Thái Hoàng Thiên đã tổn thất khá là lớn rồi. Tần Mục nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, bái, nói: "Đệ tử Tần Mục ra mắt tổ sư." Tiểu Phu Thánh Nhân vươn hai tay ra kéo hắn tới, cười, nói: "Ngươi đã nhận truyền pháp truyền đạo của ta, vậy là thân truyền đệ tử của ta rồi, không cần gọi ta là tổ sư đâu." Tần Mục vừa mừng vừa sợ, nếu trở thành đệ tử của Tiểu Phu Thánh Nhân, như vậy bối phận của hắn cũng tăng lên. Cho dù lại gặp phải Thiên Ma giáo chủ Các Diệu Đại, những lão quỷ này cũng đừng hùng mơ tưởng sử dụng bối phận tới ép hắn nữa. Hắn dò dự một chút, thử dò xét, nói: "Thánh sư nè, ngài có nghe nói qua Thiên Thánh giáo chưa vậy?" "Thiên Thánh giáo hả?" Tiểu Phu Thánh Nhân vô cùng kinh ngạc, lắc đầu, nói: "Chưa từng nghe nói qua." Sắc mặt của Tần Mục xám xịt, cục hứng không vui. Tiểu Phu Thánh Nhân quả nhiên chưa từng nghe nói qua Thiên Thánh giáo. Hắn vẫn còn có chút không cam lòng, thử dò xét, nói: "Như vậy thánh sư lưu lại bụi thánh thụ, còn có thánh thạch, còn có vết búa kia, có thâm ý gì khác hay không vậy?" "Bụi hòe cổ thụ kia còn chưa chết nữa hả?" Tiểu Phu Thánh Nhân kinh ngạc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Bụi cây kia gần 2 vạn năm rồi hả? Lão hòe thụ bị ta chém nhiều búa như vậy, cuối cùng lại vẫn sống cho đến bây giờ sao? Chỉ sợ đã phải thành tinh rồi đó." Tần Mục lắp bắp, nói: "Thánh sư nè, vậy cái khối thánh thạch kia thì..." "Có gì thánh thạch chứ? À, ngươi là nói khối đá lớn lúc ta truyền đạo sao? Sao vậy?" Tần Mục giống như là bị ngũ lôi đánh xuống vậy, trong đầu hoàn toàn hỗn loạn, cười ha hả, nói: "Thiên Thánh giáo chúng ta mỗi lần đại tế đều phải quay về phía cái khối thánh thạch kia mà dập đầu, còn phải dập đầu cho thánh thụ nữa. Chỉ có giáo chủ và trưởng lão trong giáo lập được công lao hiển hách, sau khi chết mới có tư cách chôn tro cốt ở dưới thánh thụ đó." Tiểu Phu Thánh Nhân lắc đầu: "Dù lễ tiết như vậy sao? Ta phiền nhất chính là lễ tiết đó. Thiên Thánh giáo này chẳng lẽ là do đồ nhi của ta lập ra sao? Đại sư huynh của ngươi bản lĩnh không học hết, quy định ngược lại chuẩn bị không ít nha. Chỉ là quy định ngược lại mất đi ý nghĩa ta truyền pháp cho hắn mà. Thật là không nên thân, không nên thân mà." Đồ nhi và đại sư huynh, trong miệng hắn chính là khai sơn tổ sư của Thiên Thánh giáo. Vị khai sơn tổ sư này cũng là một nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ở trong Phong Đô, Tần Mục vẫn chưa nhìn thấy gã. Gã chưa bao giờ đi qua Phong Đô, cũng không biết đi tới nơi nào rồi. Sắc mặt của Tần Mục lúc trắng lúc xanh. Thánh thạch và thánh thụ được giáo chủ, trưởng lão, đường chủ, giáo chúng Thiên Thánh giáo các đời coi như là trân bảo thánh bảo. Ở trong mắt của Tiểu Phu Thánh Nhân, hóa ra đều là thứ có cũng được, không có cũng được. Nếu sự thực này mà truyền đi, Thiên Thánh giáo từ trên xuống dưới, bao gồm cả thiếu niên tổ sư và các giáo chủ các đời trong Phong Đô, chỉ sợ đều phát điên lên mất. Hắc Hổ Thần nhìn thấy được thần thái của hắn đần độn, miệng há hốc, lại nhịn xuống mà thầm nghĩ: "Chủ công bao giờ cũng hơi một tí là quát mắng ta, căn bản là không tin tưởng cái tên tiểu tử này tâm tính không tốt. Lúc này mới được chút thời gian thôi, mặt của tiểu tử này lại thay đổi hơn 10 loại sắc mặt rồi." Bàn Ngọc Chân Thần tiến lên kiểm tra mắt và tai của Vũ Hòa, cũng giúp Thục Diêu kiểm tra một hồi, thấy hai người không có gì đáng ngại, lúc này mới thấp giọng nói: "Tần Mục tiểu hữu cứu hai người các ngươi, không mau cảm ơn đi. Các ngươi có thể sống đi ra khỏi thế giới Sa Bàn, phần nhiều cũng nhờ hắn liều mình du địch, dẫn đầu diệt trừ 3 cao thủ đó." Vũ Hòa cùng Thục Diêu thầm giật mình, thất thanh nói: "Hắn một mình diệt trừ 3 cường giả ma tộc sao?" "Hồi tính cả thường ý nữa là 4 đó." Bà Ngọc than thở: "10 vị cao thủ ma tộc vào trận, chết ở trong tay của hắn đã có 4 vị rồi, thoáng cái lại chiếm gần nữa. Nếu lại thêm thiếu nữ nhà Tang Diệp diệt trừ 1 vị cao thủ ma tộc, hai người bọn họ lại đạt được hơn phân nửa chiến công rồi. Những người khác bao gồm các ngươi liều chết mà chém giết, chết hết 6 người mới trừ đi được 4 người. Ma tộc vẫn không thể khinh thường được, thực lực của bọn họ vẫn cao hơn so với các ngươi đó." Ông ta lắc đầu không nói gì thêm nữa. Vũ Hòa cùng Thục Diêu đều im lặng, liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút cay đắng. Cao thủ ma tộc chết 9 người, Tần Mục một mình diệt trừ 4 người, Tang Họa diệt trừ 1 người, thực sự chiếm hơn phân nửa rồi. Mà Vũ Hòa cùng Thục Diêu mỗi người diệt trừ đi 1 vị cao thủ ma tộc, 2 người liên thủ lại giết chết người còn lại. Nói cách khác, 6 vị cao thủ nhân tộc chết trận khác chỉ thu hoạch được 1 kết quả cuộc chiến, 6 người này lại đều chết cả. Chiến lực của ma tộc quả thực phải cao hơn nhân tộc một chút, nhưng mà nếu như không có Tần Mục nhân tố bất ngờ này gia nhập vào trong đó, như vậy nghênh đón những cao thủ nhân tộc bọn họ

Tần Mục cắn răng tháo ngọc bội xuống, thầm nghĩ: trước đây ta tháo ngọc bội xuống cho người trong thôn nhìn, cho tên Mũi Mũi nhìn cũng không có phát sinh chuyện gì, lần này chắc hẳn cũng không có rồi. Tiều Phu Thánh Nhân tiếp nhận cái ngọc bội, tập trung mắt nhìn lại, gật đầu nói: thực sự là ngọc bội của Một Mạch Khai Hoàng. Miếng ngọc bội này cũng không hoàn toàn giống như ngọc bội của Một Mạch Khai Hoàng. Bên trong ở cấp độ sâu hơn, có không gian dẫn dấu một loại trận pháp phong ứng kỳ lạ. Loại trận pháp này chắc là dùng để phong ứng thứ gì đó. Chẳng lẽ là trận pháp phong ứng ma tính của người sao? Tần Mục nói: có người dẫn theo ta chạy ra khỏi U Đô, đi tới Đại Khư. Ta bị Tư Bà Bà ở Đại Khư nhặt được. Ngoại trừ rổ và tả lót ra, chỉ có khối ngọc bội này thôi. Còn cái người đưa ta tới kia thì lại trọng thương mà chết rồi. Sắc mặt của hắn buồn bã, tiếp tục nói: Tư Bà Bà là thánh nữ của Thiên Thánh Giáo ta. Tư Bà Bà nuôi nấng ta trưởng thành. Khối ngọc bội này cũng vẫn đeo trên người của ta. Tư Bà Bà bọn họ vẫn không phát hiện ra ngọc bội có công dụng gì khác cả. Chỉ nói là ngọc bội có thể ép đuôi bóng tối Đại Khư, nhưng mà chỉ có thể bảo vệ cho trẻ sơ sinh thôi. Sau đó trưởng thôn và thôn chúng ta phát hiện ra ngọc bội cũng có một công hiệu nữa, là có thể chỉ dẫn chúng ta đi tới Vô Ưu Hương. Nhưng mà đây chỉ là cạm bẫy thôi. Ngọc bội dẫn ta đi về phía Phong Đô. Ở bên ngoài Phong Đô, chúng ta gặp phải ma thần mai phục chúng ta. Trong khối ngọc bội này quả nhiên có rất nhiều bí mật đó. Tiều Phu Thánh Nhân thưởng thức ngọc bội, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khác thường, nói: ngọc bội không đơn giản có thể chỉ dẫn người đi tới Vô Ưu Hương, cũng có thể chỉ dẫn người đi tới U Đô. Bởi vì khối ngọc bội này là được rèn ở trong U Đô. Hơn nữa người rèn ngọc bội này cực kỳ lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn. Kỳ quái là phong ấn cường đại như vậy, rốt cuộc muốn phong ấn cái gì chứ? Ánh mắt của ông ta nhấp nháy, đầy vẻ hiếu kỳ. Ta áp chế trận pháp phong ấn trong ngọc bội lại, lại có thể biết được ngọc bội rốt cuộc là dùng để phong ấn cái gì rồi. Tần Mục cũng có chút chờ mong. Lần trước ở Phong Đô, Diêm Vương cũng thử làm như vậy, nhưng mà sau đó Tần Mục lại đánh mất ý thức của bản thân mình, cũng không nhìn thấy chuyện gì xảy ra sau đó. Hắn cũng rất tò mò, không biết ngọc bội rốt cuộc đang phong ấn cái gì, giải phong ấn sẽ phát sinh ra chuyện gì. Tiều Phu Thánh Nhân nhìn biểu tình mong đợi của hắn một lát, nắm lấy ngọc bội trầm ngâm một lát, sau đó vẫn bỏ ngọc bội về trong tay của hắn. Tần Mục không giải thích được. Người rèn ngọc bội này rất lợi hại, chắc là tồn tại cực kỳ cường đại trong U Đô. U Đô luôn luôn rất thần bí, có rất ít người có thể thăm dò được mặt mũi thực sự của U Đô. Cho dù là Khai Hoàng cũng không biết bên trong đó che giấu bao nhiêu cao thủ nữa. Tiều Phu Thánh Nhân nói. Miếng ngọc bội này đặt ở trên người của ngươi, khẳng định có thâm ý khác. Ta cảm thấy ta vẫn không nên thăm dò thì tốt hơn. Nếu Diêm Vương nói ngươi không thể để ngọc bội rời thân, như vậy ngươi lại nghe theo hắn là được rồi. Ông ta cũng rất muốn biết trấn áp ngọc bội phong ấn sẽ phát sinh ra chuyện gì, nhưng mà vẫn nhẫn nại xuống. Tần Mục chỉ đành phải thu hồi ngọc bội, vẫn đeo ở trên cổ. Lúc này đã có không ít đại quân thần thông giả của Thái Hoàng Thiên tiến vào chiếm giữ Ly Thành, sửa lại kiến trúc bị tàn phá, chế tạo phòng thủ cho thành thị. Tần Mục nhìn lại xung quanh, vẫn chưa nhìn thấy được các loại vũ khí như là chân nguyên pháo, xạ nhật thần pháo. Tu vi thực lực của thần thông giả Thái Hoàng Thiên tuy rằng rất mạnh, so với thần thông giả ở Duyên Khang còn mạnh hơn một đoạn, nhưng mà thành tựu thuật số rất kém cỏi. Các loại vũ khí chân nguyên pháo cần phải có thành tựu thuật số rất cao, bọn họ luyện không ra. Cho dù Tần Mục vẽ ra bản vẽ chân nguyên pháo, xạ nhật thần pháo giao cho bọn họ, chắc hẳn bọn họ cũng không có cách nào chế tạo ra được. Chỉ có ở Duyên Khang Quốc có vô số thần thông giả tinh thông thuật số thì mới có khả năng chế tạo ra được. Người làm thế nào đến được Thái Hoàng Thiên này vậy? Tiều Phu Thánh Nhân hỏi. Tần Mục nói là cái chuyện mình sửa chữa phương pháp tế tự hiến tế máu thịt, thay thế một ma tộc tướng lĩnh, truyền tống mình đến Thái Hoàng Thiên. Tiều Phu Thánh Nhân lắc đầu. Thật sự là hồ đồ, đưa mình thấy đến doanh trại của kẻ địch, ngươi không sợ chết hay sao? Tần Mục hít vào một hơi thật dài, trầm giọng nói. Vì chiến thắng sư tổ Nhân Hoàng, đáng đi mạo hiểm mà. Vẫn mong thánh sư truyền thụ cho ta phương pháp thiếu niên chân thần. Tiều Phu Thánh Nhân hơi ngẩn ra, nói. Ngươi muốn trở thành thiếu niên chân thần, sau đó chiến thắng vị đạo binh của Nhân Hoàng Điện kia sao? Tần Mục liên tục gật đầu. Tiều Phu Thánh Nhân lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi không biết lai lịch của hắn sao? Tần Mục mơ hồ không hiểu. Hắn giống như ngươi vậy, đều là họ Tần, đều là đệ tử của ta. Phương Nhật Lao gọi ta là thiên sư là lão sư hợp thiên đạo, cũng là lão sư của thiên tử, thực ra chính là một tiên sinh dạy học. Năm đó ta tuân lệnh của Khai Hoàng giáo dục hoàng tử, trong đó lại có vị đạo binh của Nhân Hoàng Điện kia đó. Tiểu Phu Thánh Nhân sải bước đi về phía cánh cửa thành đông của Ly Thành, ánh mắt đăm chiêu. Vị hoàng tử này thực sự có tư chất không tầm thường, ngộ tính cũng cao, nhưng mà khi tai họa bạo phát, trong đại chiến thiên đình ngã xuống, thiên đình rơi xuống, hoàng tử ở trong chiến trường khủng hoảng tử vong chạy trốn, nhưng cơ duyên xảo hợp cứu được một ít chủng tộc, được người ta tôn làm nhân hoàng. Ta cũng còn sống, hắn tới gặp ta mấy lần, ta không muốn gặp hắn. Sau đó ta lại hóa thành tượng đó, nguyên thần ngao du tìm kiếm đáp án, lại chưa từng thấy qua hắn nữa. Người muốn chiến thắng hắn rất khó được. Từng Mục nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng nói: Nhưng thánh sư nhất định có biện pháp mà, có phải không vậy? Triệu Phu Thánh Nhân leo lên thành lầu thật cao, bởi vì cần phải chống đỡ ma tộc xâm nhập. Thành lâu xây rất là cao, leo lên thành lâu giống như là leo núi vậy. Ta đã dạy hắn, tư chất ngộ tính của hắn là tốt nhất trong những hoàng tử mà ta đã dạy. Bất kỳ thần thông nào vừa học đã biết rồi, vừa điểm lại thông, hiểu một lại ngộ ra 100. Hắn tôn sư trọng đạo, tuy rằng ta khinh thường hắn làm đào binh, nhưng mà vẫn cực kỳ thưởng thức hắn. Người muốn thắng được hắn, dựa vào ta dạy cho ngươi là vô dụng thôi. Tiêu Phu Thánh Nhân giống như là một người phàm vậy, từng bước leo lên, không dùng bất kỳ thần thông nào. Ông ta nói tiếp: Ta là tiên sinh dạy học cho Khai Hoàng, tuy có danh là thiên sư, nhưng luận về phương diện chiến lược ta cũng không phải là mạnh nhất của thời đại Khai Hoàng. Ngược lại, chiến lược của ta chỉ có thể xem như là tiêu chuẩn bình thường. Ta dạy cho ngươi sẽ không vượt qua được đào binh kia. Hơn nữa, ông ta mỉm cười nói, ta không phải đã dạy cho ngươi rồi sao? Từng Mục giật mình. Ông ta nói chắc là Thạch Thượng Truyền Kinh. Theo lý mà nói, Tiểu Phu Thánh Nhân quả thực đã dạy cho Từng Mục, chỉ là cái loại truyền thụ này khiến Từng Mục không cam lòng. Tiểu Phu Thánh Nhân rõ ràng có thần thông càng lợi hại hơn. Ở trong chiến trường trước đó, Từng Mục gặp được Phượng Vũ Kiêu, suýt chút nữa bị Phượng Vũ Kiêu giết chết rồi. Lúc đó là Tiểu Phu Thánh Nhân tiện tay thi triển ra một chiêu, giúp cho Từng Mục có thể học được, lúc này mới thoát được một kiếp. Nếu ông ta có thần thông càng cường đại hơn, vì tại sao không muốn truyền thụ? Hắn muốn học được thần thông công pháp có thể làm cho mình trở thành thiếu niên chân thần, muốn thân thể nhất thống, muốn đạt được trình độ ở cùng cảnh giới vượt qua sơ tổ nhân hoàng. Hắn muốn đạt sơ tổ nhân hoàng ở trong vũng bùn, đánh cho miệng gã phun ra máu tươi, gãy xương đứt gân, đánh cho gã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đánh cho gã dập đầu nhận tội với nhân hoàng các triều đại. Ta dạy ngươi thần thông của ta, ngươi lại không tiếp tục tự suy nghĩ ra đường lối của mình, thì đâu lĩnh ngộ ra thứ như kiếp kiếm chứ? Khai kiếp kiếm rất là hay, ta dạy không ra khai kiếp kiếm này được đâu. Tiêu Phu Thánh Nhân leo lên thành lâu, ngồi xuống, vỗ nhẹ vào bậc thang bên cạnh, ra hiệu Từng Mục cũng ngồi xuống. Từng Mục ngồi xuống, bậc thang trước lầu lạnh lẽo. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, Hắc Hổ Thần đứng ở dưới lầu cũng không leo lên theo. Thần thông ta biết được giấu ở trong kinh văn, ngươi chỉ cần dụng tâm lĩnh ngộ sẽ có thể nhận được thần thông ngươi muốn học được thôi. Thiên kinh văn này thực ra còn do Khai Hoàng truyền cho ta. Ta học quá nhiều quá tạp, cho dù nhận được tuyệt học chí cao do Khai Hoàng truyền thụ, cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa. Thần ma chỉ có thể xem như là giữa dòng mà thôi. Sau đó ta lại phát hiện, học được quá nhiều cũng chưa chắc là chuyện tốt gì. Đâu, nhìn mặt trời mọc kìa. Mặt trời mọc hả? Khóe mắt của Từng Mục giật giật, ngẩng đầu lên mà nhìn. Giữa không trung là một mặt trời khuyết đang chậm rãi tản ra ánh sáng màu đỏ. Mặt trời vặn vẹo thực sự chói mắt. Sắc mặt hắn nhất thời xanh lại, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt lại, khống chế xung động của nội tâm. Sắc mặt của Tiểu Phu Thánh Nhân bên cạnh cũng dần dần xanh lại, cúi đầu không nhìn nữa. Mặt trời của Thái Hoàng Thiên mọc lên khiến cho hai người bọn họ đều giống như đứng ở trên đống lửa, ngồi trên đống than, đứng ngồi không yên. Từng Mục là thiên ma giáo chủ, tinh thông thuật tính, lại đi theo Mã Gia học qua thợ mộc, đối với kiến trúc đã tốt còn muốn tốt hơn. Từ bà tự mình chế tạo ra gia cụ cũng đều bị Từng Mục sửa chữa. Nói gì tới mặt trời chói mắt ở trên bầu trời này. Thiên ma giáo cũng có tượng đường, thiên công đường cũng có yêu cầu hạ khắc đối với tài nghệ, mà tượng đường, thiên công đường đều xuất từ Đại Dục Thiên Ma Kinh, là thuật tính và công nghệ kỹ xảo trong kinh văn. Đại Dục Thiên Ma Kinh lại do Tiểu Phu Thánh Nhân truyền lại, có thể tưởng tượng được Tiểu Phu Thánh Nhân tất nhiên có thành tựu kinh người trên thuật tính. Thần thông giả của Thái Hoàng Thiên rất kiêu ngạo, mặt trời ở trên bầu trời là thần thông của bọn họ chế tạo. Nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, như vậy thật là khó coi. Trên bầu trời, một mặt trời hoàn chỉnh khác cũng dần dần sáng ngời. Hai mặt trời đều treo trên không trung vẫn không nhúc nhích. Khóe mắt của Tiểu Phu Thánh Nhân rung lên, cố gắng hết mức không ngẩng đầu lên, nói: Người của Thái Hoàng Thiên đã hoàn toàn dứt bỏ công nghệ không còn chút nào. Vị thần chế luyện ra mặt trời này của người nói là thần chỉ tạo nhật. Từng Mục cúi đầu nói: Cái gì mà thần chỉ tạo nhật chứ? Gia hỏa kia ta biết chứ, hắn vốn chỉ là đầu bếp nấu cơm ở trong thiên đình mà thôi. Tần Mục ngẩn người một lát, Tiều Phu Thánh Nhân đứng dậy, nói: Phương pháp trở thành thiếu niên chân thần, bản thân ngươi đi lĩnh ngộ, so với ta truyền thụ còn tốt hơn. Ta truyền thụ dù sao cũng là đồ của ta, ngươi lĩnh ngộ mới là thứ thích hợp với bản thân của ngươi nhất. Ta nhận ngươi vào cửa, quãng đường còn lại ngươi phải tự đi tiếp mà thôi. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía xa, phía nam, phía tây và phía bắc của Ly Thành vẫn là ma khí điên cuồng phun ra, giống như một cái bát thô úp lại che đi thiên địa, nói: Lần này ta đi tới Thái Hoàng Thiên này chỉ là vì ngăn cản ma tộc huyết tế Thái Hoàng Thiên. Phượng Nhật La là trí tướng ở trong ma tộc, hắn lần này rút đi là bởi vì không có đủ thực lực ứng phó với chuyện ta đột nhiên đến đây. Lần sau mà hắn tới lại sẽ là công kích long trời lỡ đất cho coi. Tim Từng Mục đập mạnh, vội vàng hỏi: Thái Hoàng Thiên có thể ngăn cản được sao? Mặt đất chấn động, Từng Mục vội vàng theo tiếng động mà nhìn lại. Nhưng hắn nhìn thấy trong chiến trường phía xa, rất nhiều thần thông giả Thái Hoàng Thiên chất đống ma tộc và nhân tộc chết trận lại cùng một chỗ, xếp thành từng ngọn núi thây. Trong lúc bất chợt, mặt đất tách ra, một tòa tế đàn thực to từ dưới nền đất từ từ dâng lên. Tế tự máu thịt có ánh sáng chớp động, một đạo hồng quang xông lên cao. Trong ánh sáng màu đỏ, một bức tượng đá cao lớn xuất hiện ở trên tế đàn. Từng tiếng chấn động ầm ầm mãnh liệt truyền đến, không ngừng chấn động ở trong chiến trường. Từng tòa tế đàn thay nhau nổi lên, từ phía xa nhìn lại, giống như là từng chữ kim xuất hiện, chỉ là đỉnh bị gọt mất một miếng. Trên những cái tế đàn giống như cái tháp cao vậy, từng ánh sáng màu đỏ xông lên không trung, từng bức tượng đá xuất hiện ở trên tế đàn. Trong lòng Tần Mục kích động vạn phần, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, chờ mong câu trả lời của ông ta. Không ngăn cản được. Tiểu Phu Thánh Nhân dội một chậu nước lạnh xuống. Chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian mà thôi. Trên từng tòa tế đàn này, tượng đá đang không nhanh không chậm sống lại. Trong mắt của Tần Mục có từng từng trận văn xoay tròn. Hắn tập trung mắt mà nhìn lại, trong lòng có chút nghi ngờ. Những tượng thần này đều có đặc điểm riêng. Thần nhân mai rùa, thần nhân đuôi báo, thần nhân đầu chim, thần nhân đầu rồng, còn có rất nhiều hình thái khác. 24 tòa tế đàn, 24 thần nhân loại hình thái khác nhau. Nhưng trong đó có vài tượng đá, Tần Mục cảm thấy hình như đã gặp qua ở nơi nào rồi. Tượng đá trong đại khư. Hắn cuối cùng cũng nghĩ tới, hắn cảm thấy nhìn tượng đá quen mắt là xuất phát từ di tích của đại khư. Cũng tức là nói, những tượng đá vô cùng có khả năng đều đến từ đại khư. Những tượng đá đang sống lại gần trở thành thần chỉ. Cũng tức là nói tất cả tượng đá trong đại khư tương lai cũng có thể sống lại, trở thành thần chỉ, xác minh suy đoán của hắn trước đó. Tiến vào Thái Hoàng Thiên khoảng chừng 24 tượng đá, cũng tức là nói Thái Hoàng Thiên sẽ xuất hiện thêm 24 vị thần chỉ trợ trận. Những thần chỉ chắc là bằng hữu của Tiều Phu Thánh Nhân, thực lực chắc hẳn đều không thể coi thường được. Nhưng mà Tiều Phu Thánh Nhân lại vẫn nói không ngăn cản được ma tộc, chỉ có thể kéo dài một khoảng thời gian. Ma tộc rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Làm sao có thể nắm giữ thực lực đáng sợ như vậy? Hắn hỏi ra sự nghi ngờ của mình, Tiều Phu Thánh Nhân nhìn về phía những tượng đá đang sống lại, im lặng một lát rồi nói: Ma tộc có lai lịch rất thần bí, ta cũng không quá rõ. Chỉ có điều, có lời đồn nói là bọn họ tới từ Udo, là sinh linh của Udo, sau đó lại là từ Udo tách ra. Về phần có phải như vậy hay không, ta cũng không biết nữa. Ma tộc có rất nhiều thế giới, vốn thực lực lại cực kỳ cường đại. Thái Hoàng Thiên không ngăn cản được bọn họ là đương nhiên rồi. Trong lòng Tần Mục thoáng động. Như vậy, ma tộc cùng thiên đình chân chính hủy diệt thời đại khai hoàng kia có quan hệ như thế nào chứ? Triết Hoa Lê lại đến từ chỗ đó nữa. Sư phụ của hắn Lạc Vô Sông là thủ lĩnh linh tú quân của thiên đình. Lạc Vô Sông trao quyền cho đệ tử của mình xuống dưới, đến ma tộc rèn luyện. Vậy thiên đình kia khẳng định có liên quan gì đó cùng ma tộc rồi. Có liên quan, nhưng cũng không phải quan hệ thuộc hạ. Tiều Phu Thánh Nhân biết rất nhiều về điều này, lại nói không tỉ mỉ. Bọn họ càng giống như là quan hệ lợi dụng lẫn nhau vậy. Cái gọi là thiên đình kia bình thường sẽ lợi dụng ma tộc tới giúp bọn họ làm một vài chuyện bọn họ không rảnh làm. Ma tộc vì cầu sinh tồn nên cũng vui vẻ để cho bọn họ lợi dụng. Những năm gần đây, nguyên thần của ta ngao du trong hư không tìm kiếm lai lịch của thiên đình này, nhưng cũng không tìm được bao nhiêu tin tức hữu dụng cả. Ông ta bước ra một bước, chân đạp trên không trung, đi về phía từng ngọn tế đàn, nói: Nếu như người đã tới Thái Hoàng Thiên này, như vậy cứ ở chỗ này rèn luyện một hồi đi, ta cần phải làm những chuyện khác nữa. Tần Mục đang muốn đuổi theo, đã thấy Tiểu Phu Thánh Nhân càng chạy càng xa. Không gian ở dưới chân ông ta ngàn dặm cũng chỉ giống như là trong gang tấc, căn bản không có cách nào đuổi theo. Hắn mới vội vàng nói: Thánh sư, ta còn có việc muốn thỉnh giáo. Chỉ có điều thân hình của tiểu phu thánh nhân đã đi xa, tu vi của hắn căn bản không cách nào khiến cho âm thanh truyền lại xa được như vậy. Tiểu hổ, ngươi ở lại bên cạnh hắn đi. Âm thanh của tiểu phu thánh nhân truyền đến, nói: Đừng để cho hắn đi xung quanh gây ra họa đó. Hắc hổ thần vội vàng lên tiếng trả lời, sau đó đi tới phía sau của Tần Mục. Bóng tối cực lớn che khuất Tần Mục. Tần Mục mới cười, nói: Thánh sư quả là không có mắt nhìn người mà. Tốt xấu gì ta cũng là thánh giáo chủ, cũng không phải là tiểu hài tử mà. Làm sao có thể đi xung quanh gây ra họa chứ? Mặt của Hắc hổ thần đen lại, cúi đầu nhìn hắn. Có thể đi xung quanh gây ra họa hay không, trong lòng ngươi còn không biết được rất rõ ràng sao chứ? Tần Mục ngửa đầu, kích thước của Hắc hổ thần thực sự là rất cao. Muốn nói chuyện với hắn cũng có chút tốn sức, vì vậy mới nói: Hổ sư huynh à, huynh có thể thu nhỏ lại chút được không vậy? Sư huynh. Sắc mặt Hắc hổ thần nhất thời thay đổi, vẻ mặt trở nên ôn hòa, hai cái lỗ tai thoáng cái dựng thẳng ở trên đầu, cười, nói: Nói tình ngươi gọi ta là sư huynh, ta lại không từ trên cao nhìn xuống ngươi. Ngươi cũng nhìn ra được ha, thật ra ta cũng không phải là vật cưỡi, mà là đệ tử của chủ công á. Bằng vì bối phận, ngươi thực sự phải gọi ta một tiếng sư huynh. Thân thể của gã dần dần thu nhỏ lại, sau một lúc lâu, kích thước của gã trở nên ngang với Tần Mục. Gã giống như là một thiếu niên khỏe mạnh khấu khỉnh, chỉ có hai cái tai lông xù vẫn cực kỳ linh động, thỉnh thoảng vẫy vẫy một cái. Tần Mục hoàn toàn nghiêm túc, nói: Hổ sư huynh à, thánh sư nói không nên chọc họa, cũng không phải là không nên gây chuyện. Gây họa cùng với gây sự là khác biệt rất lớn đó, không thể quơ đũa cả nắm được nha. Hắc hổ thường không để mình bị đẩy vòng vòng, lắc đầu, nói: Chủ công kêu ta là để ý tới ngươi, ta sẽ không để cho ngươi rời khỏi tầm mắt của ta đâu. Tần Mục đau đầu, chỉ phải tùy theo gã, trong lòng thầm nghĩ: Ta ban đầu dự định mời thánh sư hỗ trợ thiết kế cái cầu nói để nối liền Dương Khang với Thái Hoàng Thiên này. Thánh sư có việc phải làm rồi, xem ra ta chỉ có thể một mình hoàn thành thôi. Hiện tại ở trong Ly Thành đang vô cùng bận rộn, ở đây hắn cũng không biết người nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đặt chân ở trong thành lâu. Hắn lấy ra một chồng trang giấy và các loại công cụ bản tính, tiếp tục tính toán thiết kế ra cái cầu kết nối hai giới. Hắc hổ thần đứng ở sau lưng hắn, nhìn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: Ngươi đang tính toán gì vậy? Tần Mục cũng không ngẩng đầu lên mà nói: Ta đang tính toán phương trình đổi linh năng giữa hai thế giới và phương trình di chuyển linh năng. Hai phương trình này có thể tính ra tỷ lệ hoán đổi linh và năng của thần thông giả ở thế giới khác nhau, cùng với tỷ lệ đổi ở thế giới khác đó. Hắn nói mặc dù có chút thâm ảo, Hắc hổ thần lại hiểu, cười, nói: Phương trình đổi linh năng là bí quyết tế tự máu thịt, phương trình di chuyển linh năng là bí quyết thần thông truyền tống, đúng hay không vậy? Tần Mục ngẩng đầu khó có thể tin nổi mà nhìn gã. Hai phương trình này cần phải có lượng tính toán vô cùng to lớn, liên lụy đến rất nhiều học vấn, bao gồm trao đổi chất lượng năng lượng linh hồn thân thể, cũng bao gồm không gian truyền tống, tính toán nhảy chuyển tiếp. Đổi lại thành thần thông giả của Thái Hoàng Thiên, khẳng định nghe được sẽ giống như là lọt vào trong sương mù. Nhưng mà Hắc hổ thần nói một câu, nhân tiện nói ra điểm mấu chốt rồi. Đúng rồi hả, hắn là vật cưỡi của thánh sư mà. Trong đại dục thiên ma kinh của thánh sư có môn thuộc tính cao thâm, hắn mười dặm thấm đất khẳng định cũng học được không ít rồi. Từng một thử dò xét, nói: Hổ sư huynh ở trên thuộc tính có thành tựu như thế nào vậy? Hắc hổ thường nhặt một cái tờ giấy trên mặt đất lên, nói: Vừa rồi ta nhìn thấy người tính toán có một chỗ sai, ở đây tính toán sai nè. Từng một nhìn về phía trên giấy, vội vàng dùng công cụ bằng tính lại tính toán một lần nữa, quả thực là xuất hiện sai lầm. Từng một cực kỳ bội phục, nói: Hổ sư huynh thuộc tính cao thâm, nhanh hơn, chuẩn hơn tốc độ của ta nữa, tiểu đệ bội phục đó. Hai phương trình này tính toán khó khăn, cần phải hiểu quá nhiều thứ, không biết hổ sư huynh có thể hỗ trợ hay không vậy? Hắc hổ thần cười, nói: Chỉ cần ngươi không gây chuyện thị phi, ta giúp ngươi thì sao đâu chứ. Suy nghĩ tính toán của ngươi là gì? Phương trình di chuyển, trao đổi phương trình dịch chuyển đổi linh năng, dùng để làm cơ cấu gì? Từng mục nói ra suy tính cơ cấu cầu thế giới, sau đó lấy ra thiết kế tế đàn và cờ truyền tống của bản thân, rồi nói: Ta chính là sử dụng cái loại phương pháp này thay thế một vị ma tộc đại tướng truyền tới Thái Hoàng Thiên. Chỉ có điều lần này ta muốn dựng một cái cầu thế giới nối liền hai thế giới Duyên Khang và Thái Hoàng Thiên. Cầu thế giới này cần phải rất ổn định, không giống tế đàn, có thể làm cho người ở hai thế giới xuyên qua đó. Hắc hổ trầm ngâm một lát rồi nói: Đó chính là cầu không gian di chuyển trao đổi linh năng. Loại hình thái của cầu không gian di chuyển trao đổi linh năng này có thể thiết kế thành hình thái cái phễu. Sau khi không gian được đánh thông, linh năng của hai giới có trạng thái lưu chuyển, nếu người của Thái Hoàng Thiên đi Duyên Khang, từ không gian cầu tiến vào Duyên Khang, lúc này ở Duyên Khang lại cần phải tổn thất một phần năng lượng từ Duyên Khang chảy vào Thái Hoàng Thiên. Trái lại cũng vậy, người rất biết suy nghĩ, sư đệ. Gã nặng nề vỗ trên vai của Tần Mục một cái, sắc mặt của Tần Mục đại biến, lặng lẽ nối lại khớp cánh tay vừa bị trật, nhìn Hắc Hổ Thần hoàn toàn bái phục. Hắc Hổ Thần có linh quang lóe lên, vỗ tay cười nói: "Ta có biện pháp rồi, tế đàn lại không cần thiết kế nữa. Chỗ của chủ công có sẵn tế đàn lớn rồi, có thể trực tiếp sử dụng á. Trong đại khư cũng có tế đàn lớn cùng loại, là chủ công lưu lại đường lui cho mình. Nếu Thái Hoàng Thiên bị công phá, liền có thể thông qua tòa tế đàn này trở lại đại khư. Hai tòa tế đàn này đều có thể dùng để hiến tế, triệu hoán chân thần, có thể nối liền cầu thế giới. Không cần phải lo lắng năng lượng bị sụp xuống. Hiện tại vấn đề khó khăn duy nhất chính là tính ra hai phương trình sau đó mà thôi." Tần Mục hưng phấn, Hắc Hổ Thần không chỉ chạy nhanh, hơn nữa thành tựu thuộc tính cũng cao thâm khó dò, thậm chí so với Tần Mục còn muốn thâm hậu hơn rất nhiều. Có gã hỗ trợ, cầu không gian dịch chuyển trao đổi năng lượng kéo dài qua hai thế giới nhất định có thể được xây dựng nhanh hơn, nối liền Thái Hoàng Thiên cùng Duyên Khang rồi. Đột nhiên hắn nhớ tới Long Kỳ Lân, không khỏi đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cùng là giật cưỡi, lông mập vừa so sánh với Hổ Ca lại, Hổ Ca chạy nhanh hơn nó, cảnh giới cũng cao thâm hơn, hơn nữa không kén ăn, thuộc tính còn cao minh hơn ta nữa chứ. Hắn vội vàng vứt bỏ chua xót khổ sở trong lòng, cùng Hắc Hổ Thần vùi đầu vào trong tính toán. Hắc Hổ Thần quả thực có thành tựu thuộc tính kinh người, từng một cần dùng đến các loại linh binh thuộc tính thái cực bát quái, cơ cấu thành một công cụ thuộc tính dị cấu cực lớn, lúc này mới có thể theo kịp tốc độ tính toán của gã được. Tần Mục đơn giản giao linh binh thuộc tính của mình cho gã, để cho gã tính toán, còn mình thì cung cấp ý nghĩ. Người chuẩn bị linh binh tính toán quá ít rồi, ta luyện thêm mấy cái nữa. Hắc Hổ Thần dứt lời, lại nhanh chóng chế luyện ra một đống lớn linh binh thuộc tính nữa. Một thứ nhiều công dụng, đồng thời thao túng 6 tòa công cụ thuộc tính có quy mô khổng lồ cấu tạo khác thường. Lông mập còn không biết rèn linh binh như thế nào nữa chứ. Trong lòng Tần Mục lại chua xót khổ sở một hồi. Hắn ở bên này nói ra ý nghĩ, ở bên kia Hắc Hổ Thần lại có thể nói ra đáp án, tốc độ cực nhanh. Một người một hổ không ngủ không ngừng, ở trong thành lâu cửa thành đông của Ly Thành không ngừng tính toán. 8 ngày sau, trong thành lâu chất đầy bản vẽ dày. Đột nhiên giọng nói của Tang Họa truyền đến. Đã cốc thử ca ca, các người ở chỗ này làm cái gì vậy? Tần Mục từ trong đống giấy ngẩng đầu, hai mắt hiện lên tơ máu, chỉ thấy Tang Họa cùng Vũ Hòa, Thục Diêu, còn có mấy thượng thông giả trẻ tuổi đi tới bên ngoài thành lâu, hiếu kỳ, ló đầu vào mà quan sát. Mọi người giật nảy mình, chỉ thấy ở đây bản vẽ chồng chất thành cao chừng một người, từng loạt từng hàng được đặt thật chỉnh tề. Trong đống giấy, Từng Mục và một người thiếu niên khác dáng vẻ khỏe mạnh, kháu khỉnh, đều thấy vành mắt đen xì, trong mắt đầy tơ máu, râu ria xồm xoàm, lồi thôi lết hết. Hóa ra là các ngươi. Từng Mục thu hồi ánh mắt lại, tiếp tục ở trên giấy viết viết vẽ vẽ, nói: Các ngươi chờ lát nghe, ta với Hữu Ca đã tính toán ra hai phương trình, sử dụng phương trình tính toán ra phù văn không gian, chuyển hóa linh năng, đang thiết kế cơ cấu cầu không gian thế giới rồi. Thân sắc của Vũ Hòa, Thục Diêu và các thượng thông giả dại ra. Sau một lúc lâu, Thục Diêu chột dạ hỏi: Tang Họa sư muội, muội nghe có hiểu gì không vậy? Tang Họa mờ mịt lắc đầu. Từng Mục cùng Hắc Hổ Thần đều sử dụng nguyên khí biến hóa thành mực tinh tế vô cùng, ở trên giấy vẽ một lúc lâu, đánh dấu được mỗi một chỗ, cuối cùng đứng dậy. Hắc Hổ Thần hưng phấn nói: Đi thôi, chúng ta lập tức đi làm cho cầu thế giới này nha, thử xem có thể nối liền hai thế giới hay không. Từng Mục do dự một chút nói: Thánh sư nói là ta không nên chọc ra họa, cầu thế giới này còn chưa có nghiệm chứng nữa, hiện tại lại đi ra thử nghiệm vậy, chỉ sợ sẽ... Hắc Hổ Thần so ra còn hưng phấn hơn so với Tần Mục nữa, dùng sức vỗ nhẹ vào ngực, hào khí vượt trời. Đây không phải là gây họa đâu, nhiều nhất là gây chuyện mà thôi, không có việc gì, xảy ra chuyện gì ta gánh chịu cho. Tần Mục vẫn cảm thấy có chút không yên lòng, hắn dự định sẽ tính toán lại một lần nữa, xem có tính sai ở chỗ nào hay không. Hắn không phải là không tin được tính toán của Hắc Hổ Thần, nhưng mà chuyện đã thông hai thế giới, thành lập cầu thế giới đi dịch chuyển trao đổi linh năng, trước đây chưa bao giờ từng có tiền lệ như vậy. Nếu mà xảy ra cái gì không may, hắn cũng không biết sẽ phát sinh ra cái chuyện gì nữa. Ví dụ như là khi Tần Mục chế luyện đan dược trị liệu thương thế, mỗi khi luyện ra một loại linh đan mới cũng có thể xuất hiện một vài tác dụng phụ kỳ lạ cổ quái. Dược lực của linh đan xảy ra vấn đề, hắn còn có thể tìm cách sửa chữa. Nhưng mà nếu như chuyện cầu dịch chuyển trao đổi linh năng nối liền giữa hai thế giới xảy ra vấn đề, vậy hắn sẽ phải sửa chữa như thế nào mới được đây? Hắc Hổ Thần đã nhanh chóng cuộn bản vẽ lại. Gã hào hứng đi ra ngoài, vừa đi vừa cười, nói: Nhanh lên chút đi, nhanh lên, tao cảm thấy không thể nào chờ đợi được nữa rồi, muốn lập tức nghiệm chứng một phen. Tần Mục chỉ đành phải đi theo gã rời khỏi thành lâu. Hắn nhìn về phía Tang Họa, nói: Họa muội nè, các người tới đây tìm ta có chuyện gì hay không vậy? Ly thành hiện tại đã được xây lại rồi, nhưng mà trong phạm vi ngàn dặm gần đây vẫn có rất nhiều ma tộc đang hoạt động. Bọn chúng phân tán ra rất rộng, những ma tộc này sử dụng máu thịt và hồn phách của ly dân bách tính trong Thái Hoàng Thiên chúng ta để luyện công, gây ra nguy hại rất lớn đó. Tang Họa nói: Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu rồi, dự định sẽ cùng đi với ngươi rèn luyện một hồi, thiện diệt trừ những thần thông giả của ma tộc đó. Vũ Họa nói: Thời điểm Phượng Nhật La ở Ly Thành đã từng trói buộc ma tộc, không cho bọn chúng gây tổn thương cho những bách tính đó. Nhưng bây giờ Phượng Nhật La vừa đi, ma tộc còn lại đã không thể ngồi yên được nữa rồi. Đối với ma tộc mà nói, nhân tộc chúng ta đã trở thành khẩu phần lương thực, cũng là nguyên liệu luyện bảo luyện công. Bởi vậy mấy ngày nay, mọi người trong thôn xóm xung quanh đã bị bọn chúng giết chết không ít rồi. Tang Họa sư muội ban đầu dự định đi trấn thần tháp trước, hiện tại cũng không thể không gác lại một bên. Từng một câu mày nói: Phượng Nhật La ràng buộc ma tộc không được tổn thương tới bách tính hả? Vì sao hắn lại ra mệnh lệnh này vậy? Thu mua lòng người. Sắc mặt của Thục Diêu nghiêm trọng, nói: Thành có thể phá, nước có thể vong, thần cũng có thể chết trận, nhưng mà lòng người là khó thu phục nhất. Ma thần Phượng Nhật La này là kẻ có chí lớn, thủ đoạn của hắn cũng rất cao minh. Hắn không cho ma tộc tổn thương tới bách tính lại khiến cho bách tính không phản kháng. Cho dù có bị bọn chúng nghiền ép nhiều hơn nữa, hắn để cho bách tính làm nô dịch cho ma tộc, đào móc đi các khoáng mạch, trồng và thu thập các loại dược liệu, đồng thời có thể khiến cho những ma tộc cấp thấp đó có thể tập trung vào trong cuộc chiến đấu. Kẻ địch có thể công kích vào tâm thần của người khác, đó mới chính là kẻ địch cường đại nhất. Tần Mục gật đầu, lúc nãy ấn tượng của hắn đối với Phượng Nhật La cũng đã có thay đổi rất nhiều. Phượng Nhật La thực sự là không phải kẻ mãn phu chỉ hiểu được có chuyện công thành chiếm đất gì, mà còn hiểu sâu sắc về đạo thống trị. Gã biết làm thế nào mới có thể làm cho ma tộc thu hoạch được càng nhiều lợi ích lớn hơn nữa. Ma tộc cấp thấp có địa vị thấp như thế nào, Tần Mục ở trong chiến trường đã thấy qua số phận của ma tộc cấp thấp. Đó chính là vật phẩm tiêu hao trong các cuộc chiến đấu. Nếu nô dịch ma tộc cấp thấp, lại để cho ma tộc cấp thấp đi làm chuyện của nô lệ, lại khiến cho ma tộc cấp thấp biến thành vật phẩm tiêu hao. Như vậy bọn họ khó có thể thống trị được lâu dài. Phượng Nhật La nô dịch nhân tộc khiến cho những ma tộc cấp thấp cũng được hầu hạ thoải mái, lại để cho ma tộc cấp thấp đi liều sống liều chết, như vậy mới có thể duy trì được sự thống trị của mình. Mà nhân tộc bởi vì có thể sinh tồn, tuy rằng bị bọn họ nô dịch, nhưng mà không hiểu được cách phản kháng, sẽ không phản kháng. Đến lúc đó hậu phương của Phượng Nhật La đã trở nên an ổn, còn có những tài nguyên do nhân tộc này cung cấp cuồn cuộn không ngừng chuyển đến, gã có thể tập trung tất cả tinh lực vào trong việc chinh phạt ở ngoài tiền tuyến. Phượng Nhật La là một tài năng lớn mà, thảo nào thánh sư đối với hắn lại đề phòng như vậy. Tần Mục suy nghĩ một lát, nói: Trong chiến trường chắc hẳn có thể thu thập được rất nhiều linh binh của ma tộc hả? Những linh binh này các người thường xử trí thế nào vậy? Vũ Hòa nói: Bởi vì linh binh của ma tộc có chứa rất nhiều ma tính, ma khí, nên bình thường chúng ta đều sẽ tiêu hủy, không để cho ma tộc có được cơ hội đoạt lại linh binh nữa. Tần Mục mới cười, nói: Ta với Hổ Ca đi bố trí cầu dịch chuyển trao đổi linh năng, cần dùng đến rất nhiều huyền kim huyền thiết đó. Nếu như các ngươi không sử dụng tới linh binh của ma tộc rồi, như vậy có thể cho chúng ta mượn hay không vậy? Ma tính ma khí trong linh binh vừa dặn lại có tác dụng đối với chúng ta đó. Vũ Hòa cười, nói: Sư phụ ta có thể lấy rất nhiều linh binh ma tộc, chỉ là không biết giáo chủ cần bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Tần Mục trịnh trọng nói: Vậy thì đành phải làm phiền Vũ đường chủ giúp đỡ cho rồi. Vũ Hòa vừa xoay người rời đi vừa nói: Giáo chủ khách khí rồi, mấy thứ linh binh kia của ma tộc vốn không có chỗ nào dùng tới cả. Các người cứ đi trước đi, đợi ta với sư phụ cùng nhau đưa linh binh qua. Tần Mục nhìn về phía đám người Tang Họa, do dự một chút, nói: Họa muội nè, ta với Hữu Cả chắc phải cần một khoảng thời gian nữa mới có khả năng thành lập xong cầu thế giới. Hay là các người cứ đi rèn luyện trước đi, chờ 10 ngày sau hãy trở lại đây. 10 ngày sau, chúng ta hẳn là bố trí xong cái dấu vết phụ văn rồi, thì lúc đó chúng ta lại đi rèn luyện sau. Nói không chừng tới lúc đó ta còn có thể giới thiệu với các ngươi rất nhiều bằng hữu mới nữa. Tang Họa khẽ nói: Mục đích lần này chúng ta tới đây ngoại trừ tìm ngươi ra ngoài rèn luyện, còn có một việc nữa. Mấy người chúng ta dự định vào giáo đó. Mấy vị thần thông giả Thái Hoàng Thiên khác đều vội vàng gật đầu. Tần Mục nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn về phía Thục Diêu. Thục Diêu bất đắc dĩ nói: Ngày ấy giáo chủ nói với chúng ta về những lý niệm của Thiên Thánh Giáo, ta với Vũ Hòa Sư Tỷ tràn ngập sự đồng cảm, vì chạy tiến vào trong giáo trở thành đường chủ. Sau đó cũng là do ta lắm miệng nói với bọn họ về tôn chỉ của Thiên Thánh Giáo, bọn họ cũng cảm thấy lý niệm này rất tốt, nên mới muốn cùng nhau tiến vào vậy. Tăng Họa hưng phấn nói, như vậy chúng ta cũng có thể có chức chủ đường chủ hay không vậy? Tần Mục cảm thấy tâm hoa nở rộ, nhưng mà ngoài mặt lại ung dung thản nhiên, cười, nói. Thiên Thánh Giáo ở Duyên Khang đều là nhân tài kiệt xuất của chính đạo, nhưng mà không phải người nào cũng có thể đi vào được đâu. Chỉ có điều, phải nói là ta rất cảm động đối với hành động vĩ đại ra sức chống lại ma tộc, hoàn toàn không để ý tới sinh tử của các vị. Ta biết các vị đều là những bậc chính nhân quân tử, có chung chí hướng với ta, nên việc để các vị vào giáo cũng không khó gì. Nhưng muốn trở thành đường chủ cần phải thành thạo một nghề. Thánh giáo ta có 360 đường, đại biểu cho 360 nghề, cũng không phải chỉ cần có thực lực cao cường là có thể trở thành đường chủ được đâu. Đám người Tan Họa có chút thất vọng, Từng Mục mới mỉm cười, nói. Chỉ có điều thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên vừa thành lập phân đà, Thái Hoàng Thiên cũng trăm phế chợ hưng thịnh, việc gấp cần làm nhanh, không cần truy cứu quá nhiều, cho nên các vị đều có thể trở thành đường chủ của thánh giáo ở Thái Hoàng Thiên. Tan Họa hoan hô một tiếng. Vậy thì chúng ta có cần phải uống máu lập lời thề không được phép phản giáo hay không vậy? Tần Mục dở khóc dở cười, lắc đầu, nói. Thiên Thánh Giáo chúng ta cũng không phải là đám người ma giáo xấu xa kia đâu. Chúng ta không cần phải làm ra bộ dạng uống máu lập lời thề này đâu. Hơn nữa giáo chúng ta cũng không cần phải bái lạy giáo chủ gì cả. Khi gặp phải chỉ cần cúi chào là được rồi, không cần tới đại lễ quỳ lạy đâu. Giáo chủ chính là thánh sư mà không phải là hoàng đế. Mà thôi, hiện tại ta đang nóng lòng đi chế tạo cầu thế giới, dịch chuyển trao đổi linh năng, không có thời gian rảnh nói rõ ràng tỉ mỉ về chuyện này cho các ngươi biết được đâu. Đợi 10 ngày sau đi, các ngươi trở lại đây, khi đó hai thế giới đã được tương thông rồi, ta sẽ để cho huynh đệ của thánh giáo tại Duyên Khang ta nói kỹ càng tỉ mỉ hơn với các ngươi về chuyện này. Đám người Tan Họa nghe hắn nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy mỹ mãn, bọn họ cùng thục diêu rời đi. Thì ra chuyện lập giáo phái ở Thái Hoàng Thiên dường như còn đơn giản hơn so với trong tưởng tượng của ta nữa. Trong lòng Tần Mục thầm xúc động, hắn liếc mắt nhìn sang Hắc Hổ Thượng đang ở bên cạnh, ánh mắt hắn chớp động, nói. Hổ sư huynh à, có muốn vào giáo hay không vậy? Hắc Hổ Thượng lườm hắn một cái, cười lạnh, nói. Chủ công chưa bao giờ nhận thức qua Thiên Thánh Giáo của ngươi á, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư làm gì. Hiện tại chúng ta cần phải mau chóng chế tạo tốt cái cầu dịch chuyển trao đổi linh năng thôi. Hết tập 112 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.